Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 nghe ngươi. Rắc rưởi, nghiêm chắc, người tủm tỉm phun ra này hai chữ. Sau đó hai tròng mắt liền mất đi tiêu cự. Trương Nghiên tuy rằng không biết nghiêm chắc đã trải qua như thế nào tinh thần lực chiến đấu, nhưng nàng có thể xem ra, lần này là nghiêm chắc đánh nhất thảm một lần. Phía trước cùng tinh thần lực chàng dị năng giả đánh nhau, nghiêm chắc nhiều nhất cũng chính là sắc mặt bạch chút, nhìn qua tựa hồ có chút thần trí không rõ, nghỉ ngơi trong chốc lát thì tốt rồi. Mà lúc này đây, nghiêm chắc không riêng hai tròng mắt tan rã, còn bị ngoại thương, hắn thất khiếu đổ máu, bên ngoài da thịt đều xuất hiện thành phiến da nẻ, không lộ ra tới làn da cũng ở thấm huyết, đem hắn áo sơ mi dần dần thấm ướt. Nghiêm chắc biểu tình hoảng hốt, động tác máy móc, từ trong túi móc ra một khối thông linh chi thạch mảnh nhỏ bổ sung một chút tiêu hao quá mức tinh thần lực, tấm các năng lực dùng ra, màu lam đen quang mang du biến toàn thân. Tinh thần lực chàng dị năng giả chi gian chiến đấu thập phần phức tạp, thắng bại sẽ đã chịu rất nhiều nhân tố quấy nhiễu. Còn hảo, nghiêm chắc kiếp trước nhận thức Lý Áo, cho nên hắn biết Lý Áo tinh thần nhược điểm. Nghiêm chắc kích phát ra Lý Áo bóng ma tâm lý, đánh cái trở tay không kịp, mới có thể đủ lấy tứ cấp tinh thần lực thắng hiểm Lý Áo ngũ cấp tinh thần lực chàng. Thật là thắng hiểm money. Nghiêm chắc hiện tại thân thể cùng tinh thần đều cắt đứt quan hệ, toàn bằng còn sót lại một tia bản năng ý thức ở chữa thương, yếu ớt một chạm vào tức chết. Nếu không phải xuất phát từ đối Trương Nghiên tin cậy, hắn tuyệt đối không có khả năng đem chính mình đặt loại này hoàn cảnh. Ở hắn hoảng hốt yếu ớt hết sức, Trương Nghiên bay đến nghiêm chắc trước người, dùng chính mình thân hình bảo hộ ở nghiêm chắc. Nàng giống một con hộ nhãi con lão hổ, đem đao hoành trong người trước, cảnh giác trừng mắt Ngô Hà. Mà Ngô Hà nhìn Lý Áo ngã xuống thân thể, cảm xúc có chút kích động. Nàng không có đi xem xét Lý Áo hay không đã chết, bởi vì nàng rốt cuộc cùng nghiêm chắc đã giao thủ, theo bản năng cảm thấy nghiêm chắc loại người này sẽ không cấp Lý Áo lưu người sống. Ngô Hà dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nghiêm chắc, nghiến răng nghiến lợi, ngươi hồ sơ thượng viết rõ ràng là tứ cấp tinh thần lực chàng, ngươi sao có thể giết ngũ cấp tinh thần lực chàng dị năng giả? Ngươi nhất định che giấu dị năng cấp bậc. Mà nghiêm chắc còn không có hồi phục ý thức, tự nhiên sẽ không đáp lời. Ngô Hà thấy nghiêm chắc hai tròng mắt trống vắng, không có bất luận cái gì phản ứng, nàng ý thức được đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Liệt phong gào thét, lôi cuốn sạn, tại đây hơn 30 mét vuông trong văn phòng nhấc lên một hồi bão cát, lạnh băng nước lên đến đầu gối vị trí, ở phong tác dụng dưới hình thành ba cái đại lốc xoáy, đem trong phòng gia cụ toàn bộ cắn nát. Hỏa long ở bão cát trung xuyên qua, nghĩa vô phản cố nhào vào trong nước, đem không đầu gối thâm thủy đun nóng. Trương Nghiên trên người chiến đấu phục có thể tạo được nhất định bảo hộ tác dụng, nàng vốn dĩ có thể nương chiến đấu phục ưu thế tới gần Ngô Hà đem này chu sát, nhưng vì bảo hộ nghiêm chắc, Trương Nghiên không có cùng Ngô Hà chính diện giao chiến. Nhỏ hẹp trong không gian, mặc kệ Trương Nghiên như thế nào bảo hộ, nghiêm chắc đều sẽ có bị lan đến khả năng. Nghiêm chắc giống cái không có linh hồn con rối, yếu ớt bất kham, bị Ngô Hà quét trúng một lần liền sẽ ra chóc thịt bong một lần. Còn hảo mất đi ý thức phía trước hắn khai tấm các chữa khỏi quang mang ở cuồn cuộn không ngừng chữa trị hắn ngoại thương, mới bảo hắn một mạng, không có làm hắn chết. Trương Nghiên biết như vậy đi xuống chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, nàng quyết định nhảy cửa sổ đào tẩu, một bên ngăn cản phong hỏa khí hậu dị năng thay phiên tập kích. Trương Nghiên một bên tới gần nghiêm chắc, đem dại ra hắn một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Trương Nghiên kéo nghiêm chắc, dùng tơ nhện bó bom, bậc lửa, hướng tới Ngô Hà quăng qua đi. Ngô Hà phản ứng đầu tiên là dùng phong đem bom thổi phi, mà Trương Nghiên vừa vặn lợi dụng điểm này, đánh ra mặt khác một đạo mạng nhện, thay đổi bom quỹ đạo. Nàng dùng mạng nhện đem kia sắp nổ mạnh bom dính vào trên cửa sổ, tiếp theo nháy mắt, bạo phá thanh nhấc lên sóng nước, đem Trương Nghiên, nghiêm chắc, Ngô Hà đều tệ hướng về phía phòng nội tường. Trương Nghiên ngũ tạng lục phủ đều mau bị chấn nát, lỗ tai bị khí lãng chấn được mất thông, tạm thời chỉ có thể dựa mắt kép tới cảm giác chung quanh tình huống. Nàng nhìn chuẩn thời cơ, Ông Nghiêm Trác chạy ra khỏi hẹp hòi văn phòng, nhưng tới rồi trống trải chỗ. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tình huống lại trở nên càng thêm ác liệt. Ngô Hà tự nhiên hệ dị năng, càng thích hợp ở trống trải nơi sân tác chiến. Tựa hồ là đã sớm dự đoán được Trương Nghiên sẽ đào tổ. Ngô Hà ở Trương Nghiên chạy ra văn phòng kia một cái chớp mắt, bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, đem sở hữu dị năng năng lượng đều tập trung ở phong hệ dị năng thượng. Mãnh liệt phong đâu đầu mà xuống, đem phi hành trung Trương Nghiên hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều từ 3 tầng lâu cao địa phương quăng ngã đi xuống. Mặc dù Trương Nghiên kịp thời lấy mềm mại đồ vật tới làm giảm sốc, nàng cùng Nghiêm Trác vẫn là rơi không nhẹ, xương cốt đều quăng ngã chặt đứt vài căn. Nghiêm Trác vẫn là tự mình chữa trị, hắn mắt kính thấu kính đều nát, hai mắt vẫn là như vậy dại ra, tựa hồ vẫn là không có gì ý thức. Lầu 3 kia gian văn phòng chỉnh phiến tường ngoài bị Trương Nghiên vỡ nát một cái đại lỗ thủng. Ngô Hà Thủy cùng cát đất dị năng quậy với nhau, biến thành bùn lầy, theo tường thể đi xuống chảy xuôi. Ngô Hà lấy ra một quả tiểu cái còi, hướng tới không trung thổi lên, bén nhọn đặc thù tiếng huýt, đem phủ cận đang ở tuần tra một đám phi hành hệ con ngựa trắng giáp hấp dẫn lại đây. 6 cái con ngựa trắng giáp đem Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác vây quanh lên. Thấy Nghiêm Trác vẫn là không thanh tỉnh, Trương Nghiên ám đạo không ổn. Này 6 cái con ngựa trắng giáp mỗi cái đều lượng ra chính mình công kích hình kỹ năng. Bọn họ uy hiếp Trương Nghiên, làm nàng không cần lộn xộn, chỉ cần vừa động liền sẽ đem nàng cùng Nghiêm Trác chát thành cái răng. Trương Nghiên có chiến đấu phục bảo hộ chính mình, liều mạng nói, nàng là có thể xông ra trùng vây. Nhưng Nghiêm Trác liền không được, nàng tổng không có khả năng đem Nghiêm Trác một người ném ở chỗ này. Trương Nghiên ngẩng đầu, trấn định nhìn trên bầu trời 6 cái con ngựa trắng giáp. Hô to một tiếng, ta thỉnh cầu được đến các ngươi bảo hộ. 6 cái con ngựa trắng giáp hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là có chút mê hoặc. Ngô Hà sắc mặt âm trầm đứng ở lầu 3 thượng, nhìn xuống Trương Nghiên, tuy rằng nàng dùng tiếng huýt đưa tới con ngựa trắng giáp, nhưng nàng vận khí không tốt. Này 6 cái con ngựa trắng giáp không phải bọn họ Kim Long đội người. Nếu là Kim Long đội người, nàng có thể không nói hai lời giết Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Nếu là thế lực khác người, liền có chút phiền phức. Quả nhiên, này 6 cái con ngựa trắng giáp nhìn Ngô Hà liếc mắt một cái, liền một bộ hiểu rõ bộ dáng, ánh mắt cổ quái, lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì. Thấy thế, Ngô Hà nổi giận, nàng quay lại thân liền tính toán đem lý áo thi thể tìm tới làm con ngựa trắng giáp nhóm nhìn xem, làm cho bọn họ biết Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác vừa mới giết người. Chính là, đương Ngô Hà xoay người trở lại trong phòng, lại không có tìm được lý áo thi thể. Ngô, lý áo thi thể, vừa rồi nàng xuống tay quá điên cuồng, thậm chí đã quên đi bảo hộ lý áo thi thể. Liền như vậy tùy ý hắn ở tự nhiên hệ dị năng chìm nổi. Hiện giờ, chỉ sợ đã bị rào thành mảnh nhỏ đi. Liền ở Ngô Hà như vậy tưởng thời điểm, lý áo cái kia quen thuộc tiếng nói lại đột nhiên ở dưới lầu vang lên. Lệnh Ngô Hà cả người chấn động. Không có việc gì, tan đi, lão bà của ta lại chơi tiểu tính tình. Ngô Hà ngạc nhiên nhìn phía dưới lầu, chỉ thấy lý áo cư nhiên êm đẹp đứng ở Trương Nghiên bên cạnh, chính phất tay không kiên nhẫn mà phân phát 6 cái con ngựa trắng giáp. Lý áo ở Hoa Cửu thị dị năng giả trong căn cứ là có tiếng sủng thê vô độ. Ngô Hà dị năng quá mức cường đại, làm cho nàng bị sủng lên trời, thường xuyên một lời không hợp liền cùng người đánh nhau, phóng ra chính mình uy áp. Cho nên, đương nhìn đến sự tình cùng Ngô Hà có quan hệ, 6 cái con ngựa trắng giáp biểu tình mới như vậy cổ quái. 6 cái con ngựa trắng giáp oán giận bài câu Ngô Hà, sau đó liền chấn cánh bay đi. Mà Ngô Hà biểu tình lạnh lùng âm hiểm nhìn dưới lầu lý áo, thực hiển nhiên nàng bị Nghiêm Trác lừa. Nghiêm Trác căn bản là không có giết lý áo, mà là cấp lý áo giặt sạch não. Đương nhiên, tẩy não thời gian quá ngắn, hiệu quả không tốt. Lý áo mới vừa đem con ngựa trắng giáp đuổi đi, liền lại té xỉu ở trên mặt đất. Mà lúc này, vẫn luôn đần độn Nghiêm Trác đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn về phía Ngô Hà. Một cái đối diện, Ngô Hà liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo liền mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Nhìn Trương Nghiên chật vật bộ dáng, Nghiêm Trác ánh mắt càng thêm ôn nhu, duỗi tay vì Trương Nghiên khôi phục thương thế. Vất vả ngươi, mỗi lần đều bắt ngươi đương nhị, làm cho cả người là thương. Ta thật là có điểm luyến tiếc. Trương Nghiên vừa rồi bị chấn thất thông, trị liệu vừa mới bắt đầu, thính lực nhất thời còn không có khôi phục. Nàng không nghe thấy Nghiêm Trác những lời này, mờ mịt nhìn chăm chú vào Nghiêm Trác. Ngươi nói gì? Ta nghe không thấy. Nghiêm Trác đem đôi tay bao trùm ở Trương Nghiên hai lỗ tai thượng, chữa trị nàng thính lực, cười khẽ nói, ta không đành lòng làm ngươi tổng phối hợp ta câu cá. Ta yêu cầu một cái sẽ không làm ta đau lòng nhị. Liền cái kia Ngô Hà đi, ta xem nàng vừa vặn thích hợp. Ta nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta hiện tại khống chế không được bọn họ hai cái. Yêu cầu hoàn toàn cấp Lý Áo tẩy não. Trong lúc không rảnh cấp Ngô Hà tẩy não, ngươi giúp ta mỗi cách tam giờ uy nàng một lần thuốc ngủ, làm nàng hảo hảo ngủ. Ta sẽ nói cho ngươi liều thuốc. Nói xong, Nghiêm Trác đã đem Trương Nghiên thương thế chữa trị xong. Hắn khiêng lên hôn mê Lý Áo, ý bảo Trương Nghiên đem Ngô Hà mang đi. Không đi ra vài bước lộ, Nghiêm Trác đám người đã bị vài tên Kim Long đội thành viên vây quanh. Hiển nhiên, Nghiêm Trác đám người biểu hiện thái cổ quái, không thể không hoài nghi, mà Nghiêm Trác chỉ là thao túng Lý Áo, thuận miệng suy nghĩ cái giải thích, liền lừa gạt đi qua. Nhìn Lý Áo cùng bình thường không có gì khác biệt, Kim Long đội các đội viên liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Dựa theo Nghiêm Trác chỉ huy, mang theo bọn họ mấy cái đi Lý Áo cùng Ngô Hà sở trụ ký túc xá. Rốt cuộc, Nghiêm Trác tinh thần lực chẳng chỉ có tứ cấp, mà Lý Áo là ngũ cấp. Trong tình huống bình thường, ai đều không thể nghĩ đến một cái tứ cấp tinh thần lực chàng dị năng giả có thể khống chế ngũ cấp, lại còn có không hề sơ hở. Nhưng Nghiêm Trác cái này bắc liền có thể. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đưa Lý Áo cùng Ngô Hà về tới bọn họ phòng, đem Lý Áo cùng Ngô Hà ném tới trên giường. Trương Nghiên nhướng mày xem Nghiêm Trác, ta cho rằng ngươi sẽ giết hắn. Giết hắn đương nhiên dễ dàng, bất quá giết hắn chúng ta phải bỏ mạng thiên nhai. Ta cảm thấy vẫn là nghe đề nghị của ngươi tương đối hảo. Từ Kim Long đội bắt đầu, ta muốn kéo một chi đội ngũ chống cự viên chỉ qua. Nghiêm Trác nghiêm túc mà nhìn Trương Nghiên, nói như thế, thấy Nghiêm Trác thật đem chính mình đề nghị xếp vào hành trình, Trương Nghiên khó được lộ ra tươi cười. Nói đến cũng kỳ quái, Trịnh Tử Dạ chê cười một lần cũng chưa đem Trương Nghiên đậu cười quá. Ở Nghiêm Trác trước mặt, nàng lại có thể bởi vì một ít việc nhỏ luôn là lộ ra mỉm cười. Biểu tình không quá phong phú nàng, cười rộ lên vẫn là mang theo chút cứng đờ. Xa không bằng Nghiêm Trác tươi cười như vậy cảm tình phong phú. Nhưng mỗi lần nhìn đến nàng cười, Nghiêm Trác đều cảm thấy tâm tình dơ lên. Mạc danh có loại cảm giác thành tựu. Hết chương.